Chương 697, Sa Bàn. Tại tóc trắng giáo tập vị này chu quan giám khảo cho phép xuống, hai vị phó quan giám khảo bắt đầu đem cây hồng bì túi giấy để lên bàn. Tóc trắng giáo tập cùng hai vị phó quan giám khảo riêng phần mi nhờ lấy ra một cái con dấu, đắp lên cây hồng bì túi giấy phủ văn phong ấn bên trên. Ba cái con dấu đắp lên về phía sau, phù văn phong ấn phát ra hoàng quang nhàn nhạt, sau đó dần dần ảm đạm đi. Phong ấn giải trừ về sau, mới đưa cây hồng bì túi giấy mở ra, lấy ra bên trong một chồng giấy vàng in ấn để thi phân phát xuống tới. Chu Phạm cờ mở tới bài thi đầu tiên là thô sơ giản lược quét một lần, sắc mặt hắn biến thành màu đen, tất cả đều là thi từ trải qua phú những vật này hết thể 5 tấm 10 trang bài thi, một trang cuối cùng trống rỗng, một canh giờ đáp lại thời gian, trước 6 trang đều là một chút chép lại thi từ ca phú lịch sử khách quan đề, đằng sau 3 trang thì là một chút chủ quan đề. Thế giới này có quái dị, nhưng văn hóa truyền thừa cũng không so với mình trước đó thế giới phải kém, thậm chí càng thêm phồn vinh, những cái kia thánh nhân lấy làm toàn sách là sách, liền xem như có được đã gặp qua là không quên được thiên phú, nhưng nếu không phải thông qua nhiều năm thời gian khắc khổ học tập, cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nhìn xem đề thi, trên thực tế hắn bộ óc trống rỗng. Nhưng hắn vẫn là giả vờ như đã tính trước, vừa bắt đầu mài mực đầu, một bên tựa hồ đang suy nghĩ, vụng trộm lại tại dò xét phòng thi. Hắn không có nóng lòng sử dụng thông nhãn phủ, tiến hành chính mình đạo văn đại kế. Loại sự tình này thế nhưng là không vội vàng được. Mấu chốt là phải xem trước một chút cái kia ba vị quan giám khảo thủ đoạn là có hay không có bọn hắn khoác lác lợi hại như vậy. Chu Phàm thỉnh thoảng tại phát xuống tới giấy viết bản thảo thượng trang làm viết viết chữ, hắn tại Nghi Loan Ti lúc liền học được dùng bút lông viết chữ. Bút lông viết chữ đối với thiện ở vận kình võ giả mà nói cũng không khó, chữ của hắn không thể nói đẹp mắt, nhưng cũng không có nhiều khó khăn nhìn. Nếu như thư viện có cuốn mặt điểm thuyết pháp, hắn QNZ sẽ không vì vậy mà mất điểm. Sự chú ý của hắn đều đặt ở ba vị quan giám khảo trên thân. Đương nhiên loại này nhìn lén chỉ có thể dùng ánh mắt dư quang đến nhìn, vô luận cái nào thế giới, cũng sẽ không có thí sinh tại khảo thí bên trong nhìn chằm chằm vào quan giám khảo nhìn, trừ phi cái kia thí sinh là kẻ ngu. Chu Phàm không tin, chỉ có hắn một người chuẩn bị gian lận, võ giả đại đa số thời gian đều đặt ở võ đạo trên việc tu luyện, văn thí lại là vội vàng thêm, đối với thánh nhân lấy làm những vật này, chân chính tinh thông võ giả có thể có bao nhiêu chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Chắc chắn sẽ có thí sinh không nhịn được, su nở dê bà nở chim đầu đa nở. Chu Phàm rất nhanh liền phát hiện chỗ khác thường. Ba vị quan giám khảo, hai cái phó quan giám khảo đứng tại phòng thi phía trước bàn gỗ trước, bọn hắn cũng không ngẩng đầu lên nhìn xem trên bàn gỗ sa bàn bọn hắn mang đến tựa như bàn cờ lớn như vậy mâm gỗ hẳn là sa bàn, bởi vì bọn hắn ở phía trên giải lên cắt mịn. Mà cái kia tóc trắng chu quan giám khảo thì là ngồi tại bên cạnh chiếc ghế lên, khi mắt, giống như ngủ đồng dạng. Ba người bọn hắn chính là như vậy giám thị Chu Phàm trong lòng âm thầm kinh ngạc, càng như vậy, cẩn thận hắn liền càng không dám làm loạn. Bắt đầu thi chỉ là một khắc đồng hồ, cái kia hai cái phó quan giám khảo bên trong một cái bỗng nhiên bám vào tóc trắng giáo tập bên thai nhẹ nói một câu. Chu Phàm trong lòng đột nhiên siết chặt, nhưng bọn hắn tiếng nói rất nhẹ, liền xem như khoảng cách gần nhất thí sinh đều không thể nghe được bọn hắn đang nói cái gì. Tóc trắng giáo tập mở mắt đứng lên, hướng về phía dưới đi đến. Phòng thi bên trong chỉ cần giống như Chu Phàm như thế chú ý quan giám khảo thí sinh đều là hơi khẩn trương lên. Tóc trắng giáo tập rất nhanh liền đứng tại thứ 24 tọa tiền, tên kia nam thí sinh chấn định tự nhiên đang dùng bút lông bài thi, tựa hồ tóc trắng giáo tập đến, hắn QNZ không có chú ý tới. Tóc trắng giáo tập sắc mặt hờ hững, hắn đưa tay đem tên kia nam thí sinh từ trên chỗ ngồi kéo lên đến, tên kia nam thí sinh sắc mặt đại biến, liền muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng tóc trắng giáo tập xuất thủ quá nhanh, nắm tên này thí sinh cổ tay trái. Người này kêu đau một tiếng, hắn tay trái mở ra, lại là một đạo phù lục. Sử dụng phù lục gian lận, hủy bỏ tư cách. Tóc trắng giáo tập liền giống như diều hâu bắt gà con đồng dạng, dẫn theo tên kia thí sinh, ném ra phòng thi. Từ đầu tới đuôi, tên kia thí sinh liền phản kháng động tác đều không thể làm ra, phải biết đây chính là võ giả, nhưng hiển nhiên tóc trắng giáo tập thực lực càng mạnh. Dùng chân khí nhẹ nhõm đem hắn chế trụ. Tên kia thí sinh đủ rũ, hắn từ dưới đất leo xuống, liền bị bên ngoài tuần thi thư viện võ giả áp lấy rời đi phòng thi phụ cận. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Chỉ cần hai tên phó quan giám khảo bên trong một cái bám vào tóc trắng giáo tập trong thai nói chuyện, tóc trắng giáo tập đứng lên, liền có thể bắt được gian lận thí sinh. Lại bị hắn lần lượt bắt được bốn cái thí sinh. Trong đó có một cái là lợi dụng trừng hạt gạo khí cụ tài liệu gian lận, có một cái trên chân có dán phụ lục, có một cái thuần phục đặc thù côn trùng, nhường côn trùng bay hướng người khác châu ngồi, có một cái miệng ngậm một viên ngọc châu. Bốn người này thủ đoạn quái dị, nhường Chu Phàm nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn thậm chí nghĩ không ra trong đó một chút gian lận nguyên lý. Nhưng tóc trắng giáo tập hết lần này tới lần khác liền có thể phát hiện. Liên tiếp 5 cái thí sinh bị ném ra phòng thi về sau, phòng thi bên trong không khí ngột ngạt mà yên lặng. Chu Phàm xem như minh bạch, cái kia Sa Bàn rất không đơn giản, đây là thư viện giám thị lợi hại thủ đoạn. Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, thủ đoạn này không khỏi quá lợi hại, hắn không xác thực nhận chính mình thông linh phụ lục pha y chẳng có thế lừa qua cái kia Sa Bàn giám sát, nhưng hắn nghiêm túc ngắm lại, hắn dán lên thông nhãn phù về sau, thông nhãn phù liền ẩn vào thể nội. Hơn nữa thông nhãn phù lại không cần chân khí đến kích hoạt, hẳn không có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Hắn suy đoán cái kia Sa Bàn nếu không phải có thể cảm ứng được chân khí lưu động, chính là có thể cảm giác được võ giả nhịp tim. Một khi chân khí lưu động tương đối lợi hại, hay là võ giả bởi vì đạo văn tim đập rộn lên, Sa Bàn liền có thể cảm giác được, từ đó thông qua hạt cắt đến nói cho hai vị kia phó quan giám khảo. Chu Phàm tin tưởng Sa Bàn lợi hại hơn nữa. QNZ không có khả năng liền thí sinh đang suy nghĩ gì đều có thể nhìn thấy, khẳng định là một loại nào đó tương đối đặc thù máy giám thị cố. Nghĩ tới đây, hắn điều động thể nội long thần huyết, để cho mình thân thể cơ năng tâm cảnh nhẹ nhàng đi xuống, giống như chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng, khẽ chọc mi tâm tầm mắt nháy mắt trở nên có chút mơ hồ sau đó lại lần nữa rõ ràng. Hắn mở ra dùng thông nhãn phụ lục, Lý Trùng Nương bên kia liền sẽ cảm giác được. Chu Phàm nhìn thấy bài thi lật qua lật lại, Lý Trùng Nương lật đến bài thi tờ thứ nhất, hắn cầm lấy bút lông sao chép lên những cái kia khách quan đề. Đống nhiên có quan giám khảo lại bám vào tóc trắng giáo tập bên thai nói chuyện. Tóc trắng giáo tập lại đứng lên. Chu Phàm chú ý tới, nhưng hắn tâm cảnh bình tĩnh không lay động, tiếp tục sao chép đáp án. Hắn biết do nếu là tóc trắng giáo tập phát hiện hắn, vậy hắn chỉ có thể kết thúc chính mình ngắn ngủi giáp tự ban đại khảo kiếp sống, rời đi phòng thi. Tóc trắng giáo tập hướng về Chu Phàm bên này phương hướng đi tới, hắn ngắm một chút Chu Phàm, lại nhìn xem Chu Phàm trước người chỗ ngồi thí sinh, hắn đưa tay ra ngoài, đem cái kia thí sinh nhấc lên. Cái kia dáng dấp người cao gầy thí sinh vẻ mặt đau khổ nói, ta không có gian lận. Tóc trắng giáo tập cười lạnh một tiếng, hắn hướng cái kia người cao gầy thí sinh phía sau lưng vỗ, người cao gầy thí sinh liền tựa như rút lại đồng dạng, cả người trở nên thấp bé đi xuống. Thân thể của hắn lưu lại như nước đồng dạng dịch châu, nhưng cái kia dịch châu khắc rõ lít nha lít nhít thi từ kinh nghĩa. Thấp bé thí sinh cười khổ một tiếng, mặc cho tóc trắng giáo tập đem hắn nhấc lên ném ra. Tóc trắng giáo tập đem cái kia thấp bé thí sinh ném ra về sau, hắn cũng không có giống như trước đó mấy lần như thế, ngồi tại chiếc ghế bên trên nhắm mắt dưỡng thần, mà lại dạo bước trở về, đứng tại Chu Phàm trước bàn, nhìn xem Chu Phàm bài thi. Phòng thi bên trong có mấy đạo cười trên nỗi đau của người khác thí sinh ánh mắt nháy mắt bắn ra tới.